Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 927, chương 927, Tam Đại Chí Tôn Dòm Thiên Vị. Thiên thần không ngừng run rẩy, mà đông phương trên bầu trời, cái kia vòng mặt trời phổ chiếu toàn bộ 9 tầng cõi yên vui. Bao quát chỗ này thiên giới chi môn. Cái kia nhân sâm quả bọn họ đắm chìm lấy như là bình minh một dạng quang mang. Những cái kia sương mù cùng mây khói bắt đầu rút đi. Phảng phất toàn bộ thiên giới đều đang thức tỉnh. Một loại sống vĩ đại lực lượng bắt đầu xuất hiện. Thiên thần tại thành kính niệm tụng chừng mấy chục cái hô hấp sau đó. Hắn mới ngẩng đầu lên. Chỉ là lần này. Hắn nhìn về phía hư huyễn cái bóng thời điểm, mắt bên trong tất cả đều là không thể tin cùng kinh hãi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ra ngoài ý định, hắn không tiếp tục dùng nghiệt chủng xưng hô. Thiên thần không có đứng dậy. Hắn cúi đầu, nhìn xem hư huyễn cái bóng. Vì cái gì, vừa mới cái kia đạo gà gáy là ngươi phát ra tới. Đây là nhân quả, đây là duyên pháp, ngươi đã từng thấy qua ai? Vì sao lại kêu gọi ra vị kia chân chính thiên đế? Hư huyễn cái bóng không rõ ràng cho lắm, nhưng này đạo gà gáy hay là mở ra lý tịch trần một chút phủ bụi đã qua ký ức. Thôn thiên đại thánh thanh âm lại lần nữa vang vọng, cái kia truyền thuyết cổ xưa cố sự lại một lần ánh vào tâm điền. Hư huyễn cái bóng nghĩ đến rất nhiều. Nhưng lại không xác định có phải là thật hay không như đại thánh lời nói. Huống hồ hắn cũng không có trả lời này cẩu thí thiên thần nghĩa vụ. Chỉ lý tịch trường hư hành, tức thứ ba suy nghĩ không đáp lời. Nhưng này thiên thần sắc mặt lại là trong nháy mắt trở nên có một ít bối rối. Hắn ù đứng dậy, chấn động rớt xuống trên thân quang hoa. Cái kia như trần ai một dạng quang mang hóa thành mưa to rơi xuống. Người nhất định phải rời đi nơi này. Thiên đế xuất hiện, vô dục thiên đế liền sẽ hiển hóa. Hắn tất nhiên chú ý tới ngươi. Ngươi kêu gọi ra chân chính thiên đế hư ảnh. Đối với hắn mà nói, chính là một cái đại phiền toái. Thiên thần thế mà bắt đầu nhắc nhở lý tịch trần. Mà biến hóa như thế làm cho Lý Tịch Trần không nghĩ ra. Thế là cau mày, cái kia thứ ba thần niệm mở miệng hỏi dò, có ý tứ gì? Vô dục thiên đế, cùng thiên đế cũng không phải là cùng là một người. Tự nhiên không phải, thượng giới bên trong ba vị đế quân, trước người cũng đã nói qua, ngoại trừ chân chính thiên đế bên ngoài, còn có hai vị. Trong đó một vị chính là vô dục thiên đế. Thiên thần ngữ khí trở nên thận trọng. Vô dục thiên đế. Hắn thiên đế hai chữ chỉ là tôn xưng. Mà chân chính thiên đế. Hắn thiên đế là nói rõ thân phận của hắn. Vãng cổ thời điểm. Càn khôn trên dưới. Tứ phương hoàn vũ. Có vô danh chi quân ban đầu sinh. Đến không biết bao nhiêu xa xưa. Vô danh chi quân chẳng biết tại sao mà từ trần, đến tận đây thời gian cùng tuế nguyệt sơ hiện, đây cũng là tiên tổ thái nhất cùng thần tổ hỗn độn sinh ra thời khắc. Tiên tổ thái nhất, kia là biến thiên thời gian, thần tổ hỗn độn, kia là dừng lại tuế nguyệt, đến hai vị tổ tiên sơ hiện, mà vô danh chi quân mất đi sau đó hóa xuất ba đại thiên tôn. Đại biểu chư thiên khuấy động mở đầu hỗn loạn, yên tĩnh cô độc kết thúc cùng quang huy phồn thịnh bình tĩnh. Thái sơ thiên tôn, thái vô thiên tôn, thái thượng thiên tôn, cái này tam thiên tôn ra. Bọn hắn không phải là tiên không phải là thần, chỉ thái nhất truyền pháp, cho là chư thế nên không ngừng biến thiên, nhìn về tương lai mà nhìn, mà hỗn độn cho là chư thế nên dừng lại. Tuế Nguyệt đang trôi qua, chỉ hết thảy vẫn như cũ không lo cải biến. Vì vậy nhìn về đi qua mà nhìn, ba đại thiên tôn tiếp nhận thái nhất truyền pháp. Vì vậy trở thành trên danh nghĩa tiên đạo tổ sư, mà thần đạo bên trong không có tổ sư. Cũng là bởi vì hỗn độn tổ thần chỉ nhìn đi qua mà mặc kệ tương lai. có thể hậu thế tiên nhân, lại có một ít cho là hỗn độn chi đạo là chính xác. Kỳ thật thái nhất cũng chưa chắc chính xác, hắn nhìn về phía tương lai liền sẽ quên quá khứ, đây đối với hỗn độn mà nói là không thể chịu đựng sai lầm. Thiên thần lúc này thế mà tại nhìn về Lý Tịch Trần thứ ba thần niệm giảng thuật đi qua thần thoại. Mà những này cố sự đều là nhân gian bên trong chưa hề lưu truyền bí mật. Về sau, hai vị tổ thánh mất tích, ba đại thiên tôn diễn hóa mặt trời, chư thiên bị bình minh vạch phá, sinh ra vô tận sinh linh, mà sinh lão bệnh tử khổ năm ách. Tại ba vị thiên tôn diễn hóa mặt trời chiếu rọi chư thiên sau đó, liền tự nhiên hóa sinh. Thiên thần nói đến đây, tựa hồ phát giác chính mình nói có một ít xa, thế là lập tức kéo trở về, nói, ở trong đó, ngoại trừ tiên thiên ngũ thánh chi ngoại, vô danh chi quân mất đi lúc, lưu lại 81 pháp, mà ban sơ thái thượng thiên tôn cũng không phải là kêu thái thượng thiên tôn, mà là gọi thái cực thiên tôn, thái thượng hai chữ, ban sơ chỉ nói vô danh chi quân. Vì vậy 81 pháp cũng được xưng hô là bù đắp thiên địa chi pháp. Trưởng pháp tồn tại sinh ra, phía sau tại chư thiên tôn mà hiện, bọn hắn được xưng hô là thái thượng 81 hóa. Chu thiên sinh linh, ai cũng cho rằng bọn họ chính là vô danh chi quân hóa thân. Ta phải đàm luận, ngay tại lúc này thiên đế hai chữ. Cái này, thiên đế chính là 81 hóa trong đó một vị. Nên như thế, như hôm nay đế tự nhiên không phải tổ đế. Bất quá vô dục thiên đế một mực ý đồ kế thừa chân chính, thiên đế, vị. Người bây giờ kêu gọi tới chân chính thiên đế hư huyền ảnh tưởng. Nếu như bị vô dục người biết được, hắn tự nhiên sẽ ngồi không yên. Thiên thần thở dài, mà Lý Tịch Trần thứ ba thần niệm đạo kỳ nói. Ngươi, đến tột cùng trung thành với ai? Thiên đế cũng tốt, vô dục đại đế cũng được. Thân người tại chín tầng cõi yên vui bên trong, trông coi nhân sâm quả thụ, là vô dục thủ hạ. Chỉ bây giờ ngươi nói hắn muốn tới bắt ta, ngươi lại thêm nên đem ta bắt giữ mới đúng. Vì cái gì để cho ta từ nơi này rời đi? Thiên thần mở miệng, thiên đế là lập xuống thượng giới chi tổ. Chư thần cộng tôn, mà ban sơ phá vỡ hỗn độn tổ thần trói buộc, cũng là thiên đế, trong lòng ta kính nể thiên đế, chỉ vô dục đại đế đồng dạng là ta tôn chủ, trung nghĩa không lưỡng toàn, đây là nhân gian một chút nghiệt chủng lời nói, chỉ ta cảm thấy, vẫn rất có đạo lý. Lý Tịch Trần, vô dục đại đế nguyên bản cũng không phải là thượng giới chi thần. Bây giờ chân chính thiên đế là sống hay là chết? Ngươi ý tứ, ta có hay không có thể hiểu thành? Chân chính thiên đế đã tọa hóa. Bây giờ thượng giới bên trong tự xưng thiên đế ba người. Không có một vị là chân chính thiên đế. Lời mới vừa là rơi xuống. Thiên thần đang muốn trả lời. Chỉ ngay tại cái này nháy mắt. Thiên giới cõi yên vui chấn động. Tựa hồ có một cỗ hùng vĩ đến không thể tính toán lực lượng quét ngang thiên hạ. Không được, Chí Tôn đã nhìn về phía nơi này. Thiên thần một phát bắt được Lý Tịch Trần hư huyễn thân ảnh. Hướng về kia thiên giới chi môn trong khe hở ném đi. Thiên giới chi môn ù ù đóng lại, mà thiên thần tại cánh cửa kia lên đánh xuống phong ấn. Chém tới tất cả quang mang. Hắn một lần nữa ngồi trở lại nhân sâm quả thụ phía dưới. Cái kia cái đầu rồng kim thương nghiêng dựa vào tại thân. Thẳng đến cái kia cỗ cực lớn đến để cho chư thế chúng sinh đều sợ hãi lực lượng biến mất. Hắn lúc này mới thở dài. Chín tầng cõi yên vui. Cũng là lao tù. Chúng sinh khí số cung phụng nhân sâm quả thụ. Cái này kết xuống trái cây đến tột cùng đi nơi nào? Ai cũng không biết. Vô dục, chém thất tình phá lục dục, không có trái tim, đây chính là, thiên, sao? Có thể ngươi nếu thật vô dục, như thế nào lại chờ mong kế thừa chân chính thiên đế vị? Thiên thần tại mở miệng, mà ở trong nháy mắt này, bỗng nhiên có một đạo quang ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Như là bị người bóp cổ lại, thiên thần toàn thân cứng ngắc, mà tia sáng kia ảnh đứng lên, dùng cũng không tồn tại con người nhìn về phía thiên thần. Thiên tâm tức vô tình, vì vậy thiên tâm tối công, chúng ta là trời, không nên có tình có muốn, ta nếu thành thiên đế, liền chấp trưởng càn khôn trong ngoài, trên dưới thiên điều, vì vậy nếu nói ta như cũ có muốn, cũng là vô sai, chỉ là cái này muốn, lại là vì chư trần chúng sinh suy nghĩ, nơi này có ta quen thuộc khí hơi thở, chỉ là ta hiện tại không có công phu cùng ngươi thảo luận đại đạo, cũng không có công phu cẩn thận xem xét nơi này, ta có mặt khác sự tình phải bận rộn, nhân sâm quả thụ nếu như thành thục, liền bắt ngươi kim thương cho nó đánh xuống, trực tiếp ném vào trong đất thuận tiện. Tia sáng kia ảnh bắt đầu tán đi, mà thiên thần sớm đã cúi đầu xuống. Đây là vô dục thiên đế hóa thân, hắn nắm giữ lấy toàn bộ không trung, 9 tầng cõi yên vui, hết thảy bất quá vì gốc kia quả thụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,